Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, thứ người một nhà rốt cuộc gặp nhau, mà nguyên bản truy đuổi Chu Bảo Bảo những thứ ấy yêu rất rõ ràng đều hạ thấp tư thái. Duy mệnh là từ, bọn họ đi theo hai cấp năm phía sau, theo một ủng mà lên, Quân Ngự Hàn chặt mím môi, đối bay nhanh vây quanh người của hắn. Trên mặt không có lộ ra chút nào sợ hãi. Trên tay hắn thần chi đau thương, lại lần nữa bay lên. Sau đó lại lần nữa phóng xuất ra huyết sát. Lục cấp trở xuống yêu toàn bộ đều bị huyết sát cấp mê đi tâm trí. Sau đó hắn hô to. Ma tắm màu yến, trôi ở giữa không trung kiếm lập tức nhấp nhoáng hồng sắc quang mang. Sau đó vô số đạo kiếm khí hướng bốn phía bay đi. Mất đi thần chỉ yêu lại sao có thể sẽ chống đối. Lúc này, hai lục cấp yêu không có đem cái khác yêu sinh tử nhìn ở trong mắt. Bọn họ lắc mình liền tới Quân Ngự Hàn bên người. Một người hướng phía hắn người trong lòng chụp khởi. Một người khác thì lại là hướng phía Quân Ngự Hàn thiên linh cái chụp đi. Quân Ngự Hàn nguyên bản liền bị bọn họ kéo hao phí hơn phân nửa nguyên lực. Lại liên tiếp thi triển, huyết sát cùng, ma tắm máu yến. Nguyên lực đã kiệt quệ tới một kinh khủng tình hình. Lúc này, hắn đối mặt hai lục cấp cao thủ liên thủ công kích. Coi như là toàn thịnh thời kỳ hắn, cũng không có biện pháp chống đối. Huống chi là hiện tại, cơ hồ là đồng thời. Hắn cảm thấy kia quen thuộc khí tức rất nhanh tiếp cận. Thuần nhi, người đã đến rồi, khóe miệng của hắn nổi lên ánh sáng nhu hòa. Hắn dùng cuối cùng lực lượng, bọc ở Chu Bảo Bảo, đem hắn ném hướng về phía Chu Thuần phương hướng, sau đó lập tức xoay người, lộ ra lưng, đối mặt kia hai đạo cường hãn thế công, kia hai đạo công kích rơi vào Quân Ngự Hàn trên người. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng phun ra một đại búng máu tươi, hắn chỉ là đi phía trước lảo đảo mấy bước, không có phản kháng, cũng không có ngã xuống. Nháy mắt một cái cũng không chát nhìn chằm chằm cái hướng kia. Còn chưa có chết sao? Mệnh thật đúng là ngạnh. Lại tiễn ngươi một đoạn đường, phía sau hắn hai yêu. Tự nhiên cũng là phát hiện Chu Thuần đến. Bọn họ không sợ hãi chút nào. Đều là lục cấp, Chu Thuần chỉ có một người. Mà bọn họ, có hai người. Bọn họ không nghĩ đến trốn tránh. Mà là muốn đem Quân Ngự Hàn cấp hoàn toàn đánh chết. Nhưng khi bọn họ nâng tay lên đồng thời, vô số lóe lục quang nguyên lực quang cầu, phá tan, huyết sát, trực tiếp cùng bọn họ đánh lên, bọn họ lập tức dũng động khởi nguyên lực chống đối, nguyên bản bao vây lấy mọi người huyết sát chậm rãi rút đi. Sau đó một bạch y nữ tử, trong lòng ôm cái phấn điêu ngọc mài hoa hoa, vẻ mặt băng lãnh từ trên trời giáng xuống, thuần nhi Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên tiểu ý càng sâu. Hắn khàn khàn hô một tiếng, sau đó hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, Chu Thuần lập tức dụng thần thức bọc ở hắn, cùng nhau vào giây lát giới, kia hai lục cấp cao thủ đã sớm đem thần thức rơi vào trên người nàng. Không nghĩ đến nàng lại hư không tiêu thất, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó khoanh chân ngồi ở đó, thần thức khuếch tán, một tấc tìm giây lát giới. Mà Chu Thuần, căn bản cũng không có muốn chạy trốn. Chạy trốn, thì thế nào có thể báo thù? Hiện tại đã đến thượng đẳng vị diện, nàng căn bản là không cần lo lắng không gian cái khe hoặc là gì gì đó. Đã không có không gian cái khe, hai lục cấp cao thủ muốn phá giây lát giới. Đó là si tâm vọng tưởng. Lúc này, giây lát giới nổi, Quân Ngự Hàn vẻ mặt cho nguội nằm trên mặt đất. Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực một vòng bao quanh hắn. Treo hắn cuối cùng một đường sinh cơ. Chu Bảo Bảo cũng đã tỉnh lại. Hắn viền mắt đỏ bừng nhìn người nằm trên đất. Nghẹn ngào hỏi, tiểu bạch chứ, Daddy sẽ không có việc gì à? Ngoặc kép, hết chương.